Võng du chi thợ săn ác ma. Chương 21, nhện nhện. Góc truyện audio.com. Pang pang, nổ hai phát vào bầy nhện. Lão Lý liền chạy ra cửa. Quả nhiên, gần 10 con nhện phẫn nộ đuổi theo hắn. Khi 10 con nhện vừa bò qua thì cửa cũng khép kín lại. Đánh chừng 7-8 phút, cuối cùng Lý Phong cũng đem bầy nhện tiêu diệt hết. Hơn nữa 10 con này còn rơi ra hai kiện trang bị cùng mấy bình giải độc. Trong hai kiện trang bị thì có một món hàng trắng. Lão Lý trực tiếp không nhìn, chỉ lấy lên một món khác. Vân tơ ngoa, giày, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 43. Khá tốt, mấy con nhện này còn rớt ra thuốc giải. Bằng không thì có nhiều hơn cũng không đủ dùng. Vừa uống một bình giải độc, lão Lý vừa nghĩ. Lần nữa đi tới cửa tự động, lão Lý lại dùng chiêu cũ. Dẫn một đội nhện ra rồi tiêu diệt. Cứ như vậy tới lui lui hơn 10 lần. Hắn rốt cục cũng thu dọn bầy nhện sạch sẽ. Choáng nha, mới bắt đầu liền một cái hơn 100 con nhện. Đằng sau còn đánh thế nào? Con nhện mẹ chết tiệt, sinh gì mà sinh nhiều như vậy. Giải quyết xong đám nhện cuối cùng, hắn rốt cục cũng đi được vào đại sảnh, lăn lộn cùng đám nhện này một hồi. Lý Phong đã lên tới cấp 42, 70, dù sao ở bên ngoài căn bản không có khả năng có trăm con quái tụ tập cùng một chỗ chờ người giết. Cho dù có, không có người tranh đoạt mới là chuyện lạ, cũng giống như sở nghiên cứu số 5. Lúc Lý Phong đi vào bên trong đại sảnh, cánh cửa phía trước vang lên tiếng răng rắc, lập tức mở ra, đi qua cửa tự động. Lão Lý có cảm giác năm đó sở nghiên cứu liên bang là do cùng một thiết kế sư thiết kế. Quả thật là quá giống nhau. Ta thế nào cảm giác mấy tên lập trình viên TOLG lười biếng sao chép qua lại nhỉ? Chứng kiến hai bên lối đi cũng giống như đại sảnh, răng đầy mạng nhện, tiến lên không bao lâu. Vô số âm thanh kỳ quái liên tiếp vang lên. Nơi này rốt cục có bao nhiêu con nhện a? Vừa mới nói xong, chỗ góc của hành lang mấy con nhện liền lục tục ngo ngoe bò ra. Thằng cha trời đánh nào thiệt kế cái giống này. Lão tử mà biết sẽ đem hắn đánh cho ba má nhìn không ra. Tác giả, ngại quá, là ta đó. Nhìn thấy gần 10 con nhện đang nhanh chóng bò đến, lão Lý cũng không dám chậm trễ. Rút súng ra bắt đầu oanh kích, trong lúc nhất thời, trong hành lang máu bắn tung tóe, ánh kiếm lập lòe, tiếng súng bên tai không dứt. Giết xong con nhện cuối cùng, đám này so với bên ngoài cũng không giàu hơn bao nhiêu. Để lại hai kiện trang bị, nhưng đáng tiếc đều là đồ trắng. Hiện tại lão Lý đối với loại này cũng lười nhạt, chỉ đem tinh tệ và thuốc giải độc thu lại, tiếp tục đi tới. Trên đường lão Lý không ngừng gặp mấy con nhện tập kích quấy rối. Nhiều thì tầm 10 con, ít thì 4-5 con, làm cho hắn phiền phức vô cùng. Căn cứ theo trí nhớ về sở nghiên cứu số 5, lão Lý rất nhanh tìm được thang máy xuống tầng tiếp theo. Sau khi giải quyết 20 con nhện quanh thang máy, hắn lập tức vọt vào, tiến xuống tầng 2, tầng 2 của sở nghiên cứu. Tại đây vẫn là thiên hạ của loài nhện. Nhưng mà nhện ở đây không phải kéo đàn kéo lũ, ngược lại mỗi con đều có lãnh địa riêng của mình. Điều này làm cho lão Lý bớt lo không ít, tuy nhiên nhện ở đây so với bên trên mạnh hơn rất nhiều. Nhện hổ biến dị, cấp 49, HP 52.000, 52.000, con nhện này toàn thân có các vân vàng đen xen kẽ nhau. Thân hình to lớn vô cùng, 8 cái chân vậy mà so với lão Lý còn cao hơn. Hai càng phía trước sắc bén như đao phong, lưỡi đao, liên tục lóe lên hàn quang, thằng này sẽ không có độc. Trải qua nhiều lần giao đấu, lão Lý phát hiện hình thể lớn, hai càng sắc bén phần lớn sẽ không có độc, mà hình thể nhỏ, bộ dáng âm hiểm khẳng định một thân đầy độc không phải bàn cãi. Quả nhiên, con nhện hổ không có phun ra nọc độc, mà là nhanh chóng bò tới lão Lý. Hai càng không ngừng kẹp vào như muốn cắt đôi hắn ra. Lý Phong lập tức lách mình né tránh. Bỗng nhiên, cái chân tráng kiện của nhện hổ không hề báo trước đạp thẳng tới lão Lý. Bịch một tiếng, lão Lý đã bị nhện hổ một cước đá bay lên vách tường. 705 thương tổn lập tức bay lên. Kháo, còn biết đạp, thần tiên cũng đề phòng không kịp à, thằng này như thế nào lại âm hiểm như vậy? Tranh thủ thời gian con nhện xoay người, lão Lý lập tức uống cạn một lọ trị liệu dược tề. Trong nội tâm thầm mắng, vừa uống hết thuốc thì hổ nhện cũng xoay người xong, dùng cái kéo trước miệng nó lần nữa hướng lão Lý lao đến. Bất đắc dĩ lão Lý đành phải lại lần nữa nhảy về bên cạnh tránh né cái thanh này đoạt mệnh hung khí này. Lần này Lý Phong cũng không dám buông lỏng chú ý lập tức nhảy ra xa. Quả nhiên, khi hắn vừa tránh đi, nhện hổ liền vung chân đá tới. Hơn nữa lần này không phải là một chân, mà là bốn chân trước sau đều đạp, làm cho lão Lý chảy mồ hôi ròng ròng, mặt mũi tối đen, chứng kiến động tác của nhện hổ. Lão Lý thật sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là cái tên lập trình viên hài hước nào thiết kế chương trình. Vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì lão Lý cảm thấy động tác của con nhện trước mắt thật sự quá buồn cười. Buồn cười đến nỗi khó tưởng tượng, chỉ sợ cùng nó đánh nhau thì không phải bị đánh đến chết, mà là bị chọc cười đến chết. Cố nén ý cười, lão Lý cuối cùng cũng nhìn ra được nhược điểm của con nhện hổ trước mắt. Mỗi lần hắn nhảy qua bên cạnh tránh né, nhện hổ đều hướng phía đó đạp tới. Lúc nó chưa đạp xong sẽ không thể quay người, nên lúc này phía sau lưng chính là sơ hở nhất. Nếu như đã biết được, Lý Phong cũng sẽ không khách khí. Mỗi lần đều hướng tới sau lưng nhện hổ công kích, nhện hổ AI dù sao cũng không thể quá cao. Mỗi lần không đạp hết chân thì không quay người, mặc cho người ta ở phía sau chém giết. Đối mặt loại ngu ngốc này, lão Lý cũng không có lời nào có thể nói. Dù sao nói nó cũng nghe không hiểu. HP cùng phòng ngự tuy cao hơn mấy loại ở tầng trên, nhưng bởi vì có cái thói quen đá chân này, Lý Phong rất nhẹ nhàng đem nó giải quyết, giết chết nhện hổ biến dị. EXP 41.000. Nếu toàn bộ quái cũng giống như tên ngu ngốc này thật là tốt biết bao a, lão Lý cảm khái nghĩ. Tiếp tục đi tới, trên đường lại gặp được một loại quá phụ đen biến dị, độc tính mạnh kinh người. Mỗi giây rớt 60 HP, còn phải liên tục dùng 2 bình thuốc giải độc mới có thể hoàn toàn giải hết. Cho nên trên đường lão Lý đều chọn cách đi vòng qua cái loại này. Ven đường giải quyết không ít nhện khổng lồ, những con này cũng mang điểm kinh nghiệm khá cao. Lúc đi tới thang máy xuống tầng 3, Lý Phong đã lên tới 43, 3, 46, trải qua thiên tân vạn khổ. Lão Lý rốt cục cũng đi tới chỗ thang máy, tiêu diệt mấy con nhện thủ vệ thang máy xong, hắn điều chỉnh tâm tình một chút rồi mới chậm rãi đi vào. Lão Lý biết rõ, phía trước đợi hắn chính là một hồi ác chiến. Đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ra khỏi thang máy, phía trước chính là một đại sảnh phủ đầy chất dịch nhầy màu lục. Một con nhện khổng lồ đang đứng đối diện với Lý Phong. Nhân diện chu, nhện mặt người, sinh hóa hệ, đẳng cấp 49, HP 180.000, thú biến dị gen, vốn nghiên cứu để phục vụ quân đội, tại sở nghiên cứu số 4 khi đang biến dị do ảnh hưởng phóng xạ chưa rõ nguyên nhân, làm cho biến dị lần nữa, nổi điên giết chết toàn bộ nghiên cứu viên, con nhện trước mắt vô cùng to lớn, toàn thân đen xì cùng những bướu thịt rắn chắc. Mà buồn nôn nhất chính là trên miệng nó không ngừng chảy ra một chất axit màu vàng. Nhỏ trên mặt đất phát ra từng tiếng xèo xèo. Cái đầu nó cũng không phải giống như những con nhện bình thường, mà là một cái mặt người khổng lồ. Trong miệng lộ ra hai cái răng nanh thật dài. Nhìn thôi cũng biết là chứa độc tính mãnh liệt, đã bị chất nhầy ảnh hưởng. Tốc độ 10, chứng kiến thông báo của hệ thống. Lý Phong còn chưa kịp chửi bới, nhân diện chu đã hướng hắn phun ra một đạo tơ nhện. Trông thấy tên trước mặt phun tơ đến, lão Lý lập tức nghiêng người tránh né, nhưng hắn chợt phát hiện chất nhầy dưới chân ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của mình. Phốc một tiếng, Lý Phong né tránh không kịp, tay trái lập tức trúng chiêu, 446 thương tổn. Không chỉ như thế, tay trái lão Lý còn bị tơ nhện cuốn lấy. Nhân diện chu trông thấy tơ nhện đã kéo lấy tay trái Lý Phong, lập tức thu tơ, cả người Lý Phong liền bị kéo về phía nó. bị nhân diện Chu lôi kéo nhưng lão Lý cũng không bối rối. Hắn tại TOLG nhiều lần trải qua hung hiểm. Lại này còn chưa có hù chết được lão Lý. Đang lúc bị kéo đến trước mặt nhân diện Chu, Lý Phong bỗng nhiên cầm trường kiếm đâm thẳng ra. Phốc một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm thẳng vào miệng nhân diện Chu. Không chỉ như thế, sau khi đâm trúng lão Lý còn không ngừng xoay xoay trường kiếm. Làm cho nhân diện Chu phải giãy giụa khóc thét, không ngừng phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Nhân diện Chu cuối cùng nhịn không được nữa, bắt đầu dốc sức liều mạng hất đầu muốn đẩy lão Lý ra. Bá, một tiếng, Lý Phong bị vung ra, đập lên trên vách tường. 37.905, chỉ số thương tổn màu vàng lúc này mới từ trên đầu nhân diện Chu bay lên. Cái này chính là thương tổn do một đòn nghiêm trọng vừa rồi gây ra. Sau khi hất lão Lý ra, nó bắt đầu phát ra từng tiếng kêu khó nghe, bướu thịt trên người nó cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát, chính giữa các bướu thịt trồi lên như những ngọn núi lửa. Sau khi biến hóa hoàn toàn, trên ngọn của các bướu thịt không ngưng phun ra sương mù màu lục. Kháo, thằng này còn có thể phun độc vụ. Sau khi tiếp xúc độc vụ, HP của Lý Phong bắt đầu hạ xuống. Hơn nữa làm cho lão Lý đau đầu chính là thuốc giải độc không có hiệu quả. Dưới chân bị chất nhầy ảnh hưởng tốc độ, chung quanh bốn phía là độc vụ không ngừng ăn mòn. Còn có nhân diện Chu đang dương nanh múa vuốt phía trước. Lão Lý lần này thật sự lâm vào tuyệt cảnh rồi. Hy vọng bằng hữu đọc sách có thể chỉ điểm góp ý, dù sao một người lực lượng là có hạn. Cảm ơn các vị, đây là lời của tác giả, cũng là tiếng lòng của biên, cách chương.